Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bước chân có phần mau lẹ hơn. Ra khỏi làng, cả hai đi một đoạn thì bắt gặp một con đường nhỏ, hai bên rậm rạp cây cối cao ngang hông người. Bà Ngà căng mắt nhìn vào con đường tối om sâu như không có điểm dừng. Hai bên đường ẩm mốc, sộc lên thứ mùi mốc meo như là quanh năm chẳng có ai qua lại. Những tấm bia nhấp nhô san sát bên nhau như là một rừng bia mộ tại một khu nghĩa địa. Vài cái đất nứt toác đổ ụp xuống trên nền đất ẩm thấp như nhúc bùn lầy. Chân hương của những cái bát nhang đã rụng rời vì từ lâu không có người thắp nhang. Và cũng là vì mưa gió ảnh hưởng khiến cho cái bát nhang trông càng ẩm ướt bẩn thỉu. Vài tấm di ảnh đã bị rêu bám chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt của người quá cố. Đi sâu vào bên trong, con đường càng trở nên chật hẹp. Bà Ngạc đánh ánh mắt nhìn xung quanh. Những cái miếu nhỏ được người dân địa phương tạm thời lập nên để thờ cúng cho những người xấu số đã chết vì con đường rừng đầy nguy hiểm này. Chả biết là do cái sợ lấn át tinh thần hay sao mà cảm giác cơn gió ở đây lạnh lẽo chết chóc, u ám hơn bao giờ hết. Nó thổi ngang qua mái tóc dọc xuống lưng rồi thất nhanh qua vai, như thể có một bàn tay vô hình đang chạm vào bà vậy. Đi sâu vào phía bên trong con đường, dấu hiệu đường đất ngày càng nhỏ dần. Thay vào đó là những bụi cây cứ liên tục chắn ngang đường, khiến cho chiều rộng của con đường ngày càng trở nên nhỏ. Dù vậy, con đường nhỏ đến thế nào thì vẫn vừa đủ cho hai người bước vào. Hai người cứ lầm lũi cắm đầu đi theo con đường ấy. Quanh co đến mấy khúc thì cuối cùng cũng đã có thể thấy được một con đường rộng rãi, nhưng có phần gồ ghề hơn hẳn. Bà Ngạc nhầm tính đã một canh giờ trôi qua, với sức vóc trẻ trung của bà thì việc đó chẳng làm cho bà thấy mệt mỏi. Có điều với ông lão kia thì lại cả một cực hình. Một ngày vượt qua quãng đường xa như vậy với sức vóc của ông chẳng khác gì tra tấn, dù rằng cơn mưa đã thất lịm từ lâu. Ông lão ngồi bệt xuống tảng đá ẩm mốc, móc cái bình nước trên hông ra mà đưa cho bà Ngạc giọng khẩn khoản nói. Đường lên nhà còn xa lắm, thầy uống ngụm nước cho nó lại sức. Bà Ngạc lắc đầu rồi thúc giục ông lão uống. Ông lão có lẽ khát lắm cho nên chẳng nề hà. Nửa cổ tu cạn sạch. Ông lão uống nước xong thì lại lên tiếng cảm tạ bà Ngạc. Đồ ơn thầy, không có thầy thì tôi chẳng biết cớ sự ra sao cả. Bà Ngạc gật đầu, đoạn ánh ánh nhìn lên con đường dẫn lên núi, lúc này ẩm thấp và tối om như mực. Bà đặt chiếc gùi xuống đất, vạch đám lá cọ trong gùi rồi lấy một cái bùi nhùi có tầm nhựa thông và một khúc gỗ thông khổ giáo. Đoạn nhanh tay quấn thành một bó đuốc rồi nhanh chóng đánh lửa. Bó đuốc cháy sáng rực soi sáng cả một khoảng không gian khá rộng. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hai người lại tiếp tục dò dẫm lên đường. Ông lão cả đời không có con cái, lần đầu tiên được người lạ như bà Ngạc hết mực tận tình thì trong lòng cảm tạ lắm. Hai người đi bên nhau không nói thêm lời nào, chỉ biết chăm chăm trở về nhà để cứu chữa cho bà cụ ốm liệt giường. Cả hai đi hơn nửa canh giờ mới tới con dốc thoai thoải dẫn vào trong nhà của ông lão. Có ánh sáng nhá nhem của ánh đèn hắt ra từ trong nhà, bà Ngạc có thể dễ dàng nom thấy cách đó không xa, giữa một đám bụi cây tùm có một căn nhà lụp sụp cũ kỹ, đang ẩn mình trong màn đêm âm u. Căn nhà đó ẩn nấp sau đám cây dại, khó nhìn thấy. Nếu không nói thì chẳng ai biết được rằng ở đó có người ở. Căn nhà cao độ đống rơm sau nhà của bà Ngạc, sàn cách mặt đất chỉ độ chưa đầy nửa mét. Độ cao như vậy chỉ để đủ cho gia chủ tránh những loại dã thú nhỏ. Bà Ngạc bặm môi xốc cái gùi lên vai, tay trái cầm bó đuốc rồi chậm rãi tiến theo ông lão. Nét mặt của ông lão không giấu được vẻ sượng sùng nhìn bà rồi bảo. Nhà tôi nghèo lắm, mong thầy đừng có chê. Bà nhà tôi đang đợi ở bên trong. Căn nhà gỗ cũ kỹ dần hiện ra trước mắt của bà. Gỗ đã chuyển sang màu đen khi bà soi ánh đuốc lại gần. Trong nhà sực nức lên một mùi nấm mốc và nhơ nhớp rất khó chịu. Xung quanh căn nhà chỉ có cái giếng đá, một khoảng đất rộng bằng hai cái chiếu, trồng mấy thứ rau củ và ruộng ngô ở bên mạn phải. còn lại bao quanh địa thế này là toàn cỏ dại cao ngang thân người. Giữa màn đêm tối, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net